Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 154, Lý Kim Hai tự mình cứu rỗi. Đường Trần đi sau, Lam Tiệp cho Trần Lâm gọi điện thoại đi qua. Không có chờ Trần Lâm mở miệng, nàng trước một bước đem Đường Trần nói đầu đuôi báo cho biết Trần Lâm. Điện thoại đối diện, trầm mặc một hồi lâu. Ta biết rồi, cảm ơn Lam Tổng. Trần Lâm, chúng ta là bằng hữu, có nhu cầu gì trợ giúp địa phương ngươi cứ việc mở miệng. Nếu như Đường Trần dám oan uổng ngươi, ta sẽ cho hắn biết cho dù là ba hắn cũng không giữ được hắn. Tại Trần Lâm cùng Đường Trần trong, lúc đó, Lam Tiệp quả quyết lựa chọn đứng ở Trần Lâm bên này. Không cần làm phiền Lam Tổng, chuyện này chính ta sẽ xử lý. Thật ra thì, người có thể đổi một danh xưng, Lam Đại Tiểu Thư, trung gian hai chữ cũng có thể loại trừ. Ta không quá vui vẻ. Ha ha, vậy được, sau đó ta gọi ngươi Lam tỷ. Chấm chấm. Trần Lâm đứng ở trên ban công, nhìn lấy dưới lầu công viên cư xá bên trong tản bộ đại gia các bà bác. Trong mắt sát khí như ẩn như hiện, không nghĩ tới, Đường Tiêu vẫn còn có một cái theo nước Mỹ trở về ca ca. Đường Trần, ngươi liền gấp như vậy muốn đi tìm cái chết sao? Trần Lâm vẻ mặt ẩn chứa nồng nặc lãnh ý. Nếu là lúc trước, phản ứng đầu tiên của hắn có thể là cũng sẽ không đem Đường Trần để ở trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy, tự mình thân là thợ săn yêu tinh, cần gì phải đi để ý tới một người bình thường uy hiếp, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Mới từ trên con đường tử vong chạy thoát thân trở lại, thống khổ trên người còn không có biến mất. Loại kinh nghiệm này qua tử vong tuyệt vọng cùng sợ hãi, để cho hắn cả đời cũng không muốn lại đối mặt như vậy tình cảnh. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hiện nay, cho dù chẳng qua là một người bình thường nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng sẽ đem chém tận giết tuyệt. Đầu mối, Trần Lâm cau mày, yên lặng không nói. Phải nói biết Đường Tiêu chết cùng hắn có liên quan người, chỉ có hai cái, một cái là Nhậm Quốc Hào. Vốn lấy thân phận của Nhậm Quốc Hào cùng địa vị, Đường Trần không có khả năng đi tra hỏi hắn. Chính mình giúp Nhậm Quốc Hào lớn như vậy giúp, hắn cũng không đạo lý sẽ đem mình khai ra đi. Cho nên, Đường Trần tìm được đầu mối, cùng Nhậm Quốc Hào hẳn không có quan hệ. Còn có một cái là Lý Kim Nhị. Đêm đó, là Lý Kim Nhị dùng tin nhắn nhắc nhở hắn, Trương Thành yếu hại hắn, để cho hắn không nên đi dạ sắc quầy rượu. Có thể buổi tối hôm đó Trương Thành cùng Đường Tiêu mấy người liền chết ở quầy rượu. Lý Kim Nhị chỉ cần không ngu, cũng biết là hắn đã hạ thủ. Nói như vậy, Đường Trần tìm được đầu mối, thì hẳn là Lý Kim Nhị rồi. Hắn tuyên bố muốn bắt lấy người, chắc cũng là Lý Kim Nhị. Trong lúc suy tư, Trần Lâm cầm điện thoại lên, cho Lý Kim Nhị đánh tới. Kết quả lại nghe được số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, thanh âm nhắc nhở. Cái này dị thường tình hình cũng để cho Trần Lâm càng thêm kiên định phỏng đoán của mình. Luisa, chủ nhân, chuyện gì? Tiểu yêu tinh đang ngồi ở sân thượng bên trên hàng rào, tới lui mịn mang tiểu chân ngắn, vui dạo rực gặm lấy trái táo xanh. Nghe thấy chủ nhân gọi nàng, nàng liền vội vàng đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộn lại. Trần Lâm nói, người đi tìm một chút Lý Kim Nhị hiện tại giấu ở nơi nào. À, là thằng ngốc kia hô hô cây gậy trúc lớn sao? Được rồi chủ nhân, Luisa sẽ đi ngay bây giờ. Cero, người và Luisa cùng đi. Nếu như vô tình gặp hắn Isamo, không nên cùng nàng tranh đấu. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Chủ nhân, Cero nhất định sẽ bảo vệ tốt Luisa. Cero, ngươi xem thường người ta cũng rất lợi hại hảo oa. Cero khóe miệng dính dấp một cái, kéo tiểu yêu tinh hóa thành hai tia sáng mang, biến mất ở bên ngoài tiểu khu. Phòng ngủ cửa bị mở ra, Đinh Tuệ đi vào, trên người bọc một cái kẻ ca dô hoa khăn choàng làm bếp, ngồi ở giường vừa nhìn hắn, đang nhìn cái gì? Trần Lâm chỉ lầu xuống tản bộ đại gia các bà bác, cười nói, ta đang nghĩ, nếu như bị bọn họ nhìn thấy ta đứng ở ngươi trên ban công, còn trần nửa người trên. Bọn họ sẽ ra sao? Đinh Tuệ gò má một đỏ. Nói, thích làm sao nghĩ nghĩ như thế nào? Ta không thừa nhận là được. Trần Lâm nhún nhún vai. Vậy ngược lại cũng là. Đinh Tuệ đứng lên, kéo cánh tay hắn. Nói, đi thôi. Thức ăn ta đều nấu xong. Có người yêu thích cá kho. Chính là cay một chút. Trần Lâm thuận miệng nói. Cay một chút không liên quan. Nói xong, hắn sửng sốt. Đinh Tuệ nháy mắt nhìn hắn. Ngay sau đó lộ ra nụ cười. Trần Lâm cũng cười. Còn nhớ nguyên bản dùng một con cá liền có thể báo đáp ân tình. Nhưng bây giờ đem mình cho ta. Có không có cảm thấy thua thiệt? Ta có cả đời cam kết. Không thua thiệt, ăn cá đi. Được, ngoặc kép chấm chấm. Thị trấn phía nam một cái trong thôn trang nhỏ. Cửa thôn đậu 4-5 chiếc xe cảnh sát. Mười mấy cảnh sát đang từng nhà kiểm soát. Nơi này là Lý Kim Nhị ra đời. Tất cả thôn dân đều biết Lý Kim Nhị. Nhưng ở cảnh sát kiểm tra trong lại rối rít tỏ vẻ trong khoảng thời gian gần đây chưa từng thấy qua Lý Kim Nhị người này. Kiểm soát xong tất cả thôn dân sau, bọn cảnh sát mở ra xe cảnh sát rời đi thôn trang nhỏ. Bất quá, tại Lý Kim Nhị nhà tổ chung quanh, lại có mấy cái quần áo thường tại quanh quần, há miệng chờ sung dụng, là cảnh sát bắt kẻ gian thường dùng mánh khóe. Khoảng cách thôn trang nhỏ hơn 100 mét xa bắp ngô bên trong, ngồi một người vóc dáng cao gầy nam nhân, hai chân bởi vì khẩn trương và sợ hãi mà run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm cái kia mấy cái quần áo thường dân cảnh nhìn rất lâu. Cuối cùng thận trọng lui vào bắp ngô. Xong rồi. Hiện tại ta nên làm cái gì? Lý Kim Nhị sắc mặt tái nhợt. Run run đốt điếu thuốc. Bởi vì khẩn trương thái quá. Bật lửa mấy lần không có đánh. Cuối cùng khói. Thuốc. Vẫn là đốt rồi. Hắn nặng nề hút vài hơi. Để cho khói dày đặc tại trong phổi lởn vờn. Ta vừa không có đã làm chuyện xấu. Coi như bình thường khi dễ một chút người khác. Cũng chỉ là chuyện nhỏ. Làm sao sẽ có nhiều như vậy cảnh sát bắt ta? Lý Kim Nhị không nghĩ ra. Hắn ở trong Dạ Lang Bang chỉ là một cái tiểu nhân vật. Coi như cấp trên muốn đả kích Dạ Lang Bang. Cũng hẳn đi bắt Dạ Lang Bang chính phạm. Tỷ như nằm ở trong bệnh viện Đao Ca. Giúp Trương Thành quản lý tài chính bí thư quen. Bắt hắn một cái cả ngày chơi bời lêu lổng côn đồ các ké thì có ích lợi gì trong giây lát. Lý Kim Nhị nhớ tới ngày hôm qua một người đàn ông xa lạ cho hắn đã gọi điện thoại. Người kia tự xưng Đường Trần. Ở trong điện thoại hỏi hắn có biết hay không một cái tên là Trần Lâm người. Hí, Lý Kim Nhị chợt trợn to hai mắt, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Đúng rồi, hắn gọi Đường Trần, siêu nhân ca giết Đường Tiêu. Hắn nhất định là tới tìm siêu nhân ca báo thù đấy. Bởi vì chỉ có ta mới biết được chân tướng. Cho nên Đường Trần nghĩ từ trên người ta cầm đến siêu nhân ca giết người chứng cớ. Nhất định là như vậy. Đường Tiêu chết cùng ta không có chút quan hệ nào. Nếu như ta chủ động giao phó, cảnh sát không chỉ sẽ không bắt ta, thậm chí sẽ còn khen thưởng ta tố cáo có công. Kích động gian, Lý Kim Nhị lấy điện thoại di động ra. Sẽ phải bị Đường Trần gọi điện thoại đi qua. Nhưng khi hắn đầu ngón tay chạm tới màn hình điện thoại di động trong nháy mắt đó, trong đầu hắn hiện ra Đường Tiêu mấy người sau khi chết thảm trạng. Để cho hắn dùng mình một cái. Không, ta không thể làm như vậy. Lý Kim Nhị lẩm bẩm nói. Đao Ca tại trong bệnh viện thời điểm nói, siêu nhân ca là có thể người dị sĩ. Giống như trong phim ảnh thần tiên. Chọc không được. Lão đại không tin, muốn giết siêu nhân ca, cho nên lão đại chết rồi. Ta mặc dù đần, nhưng sẽ không ngốc đến đi tìm chết. Tố cáo có công, ta thì nhất định sẽ mất mạng. Đúng, rời đi huyện Vân Xuyên, chờ danh tiếng qua ta trở lại. Tuyệt không thể để cho cảnh sát đem ta bắt, nếu không ta đó là một con đường chết. Bắp ngô bên ngoài. Một cái quần áo thường bén nhạy phát hiện bắp ngô trong dâng lên mảnh nhỏ khói mỏng sương mù. Cảnh sát trực giác nói cho hắn biết. Người bọn họ muốn tìm liền giấu ở bắp ngô trong. Quần áo thường hét lớn. Tìm tới Lý Kim Nhị rồi. Hắn giấu ở bắp ngô bên trong. Thảo. Lý Kim Nhị hù dọa phải mau hướng bắp ngô chỗ sâu chui vào. Nhanh.